Thầy giáo em thích anh. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Kinh Vũ kịch liệt phản đối. Hắn không chịu về nhà cũng không chịu nói lý do là gì. Điều này khiến cho Tạ Tranh rất khó hiểu. Cô vừa mở miệng ra hỏi thì hắn lại kiếm chuyện tránh né. Nhìn bóng lưng của hắn ngày một đi xa, Tạ Tranh chỉ biết thở dài. Cùng lúc này, Mạc Gia đã đi vào bữa tiệc. Nói là mở tiệc tiếp đón nhưng đó chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình. Không có trống kèn, không có khách khứa, không có nến, hoa, chỉ có người trong gia đình. Bàn ăn dài trải đầy các món ăn yêu thích của Mạc Long. Nhưng ánh mắt của ông thì luôn hướng về cửa lớn. Ông đang trông chờ vào cái gì chứ? Rõ ràng là biết thằng nhóc đó sẽ không quay về. Đâu có bữa cơm nào ông cùng ăn với hắn. Ăn thôi, thức ăn sắp nguội hết rồi. Mạc Long gắp một miếng thịt đặt vào bát của Mạc Quang Thống. Không cần chờ nữa. Ở một nơi khác, Mạc Kinh Vũ ngồi một mình trên ghế đá. Ánh mắt chất chứa đầy u phiền nhìn ra xa xăm. Hắn không phải cảm thấy có lỗi vì không về nhà ăn bữa cơm cùng ba. Mà đang bận suy nghĩ xem những ngày tháng sắp tới phải trốn đi đâu mới không gặp Mạc Long. Liên tiếp mấy hôm sau, ngày nào Mạc Kinh Vũ cũng đi sớm về muộn. Hắn đặc biệt tránh những khung giờ nhạy cảm cho nên thời gian ở bên cạnh Tạ Tranh cũng rất thất thường. Chủ yếu là vì không muốn đụng mặt với Mạc Long thôi. Nhỡ xui xẻo bị tóm được hắn lại phải mất công bỏ trốn. Ngước nhìn đồng hồ đã muộn nhưng không thấy bóng dáng của Mạc Kinh Vũ đâu làm cho Tạ Tranh cảm thấy rất chán nản. Cô đã khá nhiều rồi. Có thể xuất viện đi học trở lại nhưng hắn cứ ép cô nằm thêm một. Hai hôm cho chắc rồi mới xuất viện. Với tính cách thích vận động thì làm sao cô chịu ở yên một chỗ ngoan ngoãn nằm dưỡng thương chứ? Nghĩ thế nào không biết. Cô tuột xuống giường chạy tung tăng trong khuôn viên bệnh viện xem hoa xem cỏ. Nơi này trồng nhiều hoa. Còn có thảo dược nữa. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên đi đến ngồi vào ghế đá ngay cạnh Tạ Tranh. Trông ông ấy có vẻ hơi buồn. Bác bị làm sao thế ạ? Cô ngồi xuống ghế, miệng nở nụ cười tươi tắn. Phía bên kia Mạc Long nhìn cô gái trước mặt trong lòng liền cảm thấy khuôn mặt này có chút quen quen. Ông nói, đau dạ dày, còn cháu bị đụng xe, nhưng giờ không sao rồi. Thể lực cháu bẩm sinh đã rất khỏe. Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến. Mạc Long nhấc máy, ông tuôn ra một tràn tiếng Anh khiến cho Tạ Tranh hết sức kinh ngạc. Hóa ra người này còn giỏi ngoại ngữ à? Xem ra cũng không phải là người bình thường. Đợi khi Mạc Long cúp máy cô mới hỏi thêm vài chuyện. Nói được một lúc thì có thể khiến cho Mạc Long bật cười. Ông cảm thấy cô nhóc này rất thú vị. Không sợ người lạ, lại có tài ăn nói thế kia khác hẳn thằng con trai của mình. Biết thế ông nhét hắn vào lại bụng của mẹ nó rồi. Ta phải đi rồi, tạm biệt nhé. Ông đứng dậy vẫy tay với cô. Tạ Tranh cũng vâng rồi chào tạm biệt. Ngay khi Mạc Long rời đi thì Mạc Kinh Vũ từ phía sau bước đến. Hắn ấn đầu của cô xoay về phía mình rồi cao giọng. Nhóc chạy lung tung đi đâu thế? Mau lên, về nhà thôi. Về nhà, anh cho tôi xuất viện rồi à? Tạ Tranh sung sướng nhảy cẩn lên ôm lấy cổ của hắn. Cô sắp chịu không nổi với mùi khử trùng trong này rồi. Mạc Kinh Vũ được ôm thì sướng dân cả người. Đứng yên hưởng thụ, quay về nhà thì Gia Khánh đã ở sẵn đó. Vừa thấy hai người quay về anh liền nâng ly chúc mừng. Tuy nhiên bên trong chỉ là nước trái cây. Mạc Kinh Vũ vẫn chưa cho phép Tạ Tranh dùng rượu, bia. Vắng mặt một thời gian nhưng nhờ có Mạc Kinh Vũ nên lượng kiến thức cô bị mất không quá nhiều. Vẫn có thể theo kịp các bạn khác. Chào đón cô quay lại trường là một cái ôm thân thiết từ phía Kim Hạ. Những ngày tiếp theo đều nhờ Kim Hạ hết lời giải thích nên Tạ Tranh trở nên khá hơn rất nhiều. Buổi sáng thì Kim Hạ kèm cặp, ban đêm thì Mạc Kinh Vũ tăng cường ôn luyện. Chẳng mấy chốc kỳ kiểm tra đã đến. Tạ Tranh ngồi trong phòng, ôm quyển sách dày cộm chăm chú xem lại những kiến thức quan trọng. Chỉ là chỗ này thật sự quá nhiều. Sợ là thức trắng đêm cũng không đọc hết. Những lúc khó khăn như này thì Mạc Kinh Vũ luôn xuất hiện giống như thần tiên ấy. Hắn mang cho cô một quyển vở mỏng, ngữ khí cao ngạo, cho em, những kiến thức này đều là trọng tập được tôi soạn ra đó. Không cần cảm ơn đâu. Tạ Tranh nhìn quyển vở rồi lại nhìn quyển sách của mình thì hơn hở cầm lấy vở. Trong này ghi chú rất kỹ càng, chữ cũng rất nắn nót, vừa nhìn đã thấy được tâm huyết mà Mặc Kinh Vũ dành cho cô. Nếu tôi không đậu thì sao? 5 điểm tôi đưa em đi ăn, 6 điểm đi shopping, 7 điểm đến công viên giải trí, 8 điểm du lịch biển, 9 điểm sẽ cho em chọn phần thưởng. Cuối cùng, 10 điểm, em sẽ có được tôi. Phần thưởng danh giá nhất. Thấy thế nào, cách chương?